Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 751. 21. Chú ý tiết tấu. Cái mông quyết định lập trường. Tây Ban Nha truyền thông cùng các cổ động viên có đầy đủ lý do vì là Barcelona khuyến khích tạo thế. Thế nhưng thực lực như vậy so sánh đi ra, vẫn là làm tức giận một nhóm lớn Inter Milan cổ động viên. Liền ngay cả đứng ở trung lập vị trí nước Anh truyền thông đều cảm thấy buồn cười. Nước Anh quyền uy bóng đá truyền thông thấy rõ việt vị ở nhằm vào Tây Ban Nha truyền thông liên quan với hai bên so sánh thực lực văn chương. Phản bác được rồi. Người không phải không thừa nhận. Ở nào đó chút thời gian, Espanyol tư duy quen thuộc có chút làm người không biết nên khóc hay cười. Inter Milan có kinh nghiệm cầu thủ. Bọn họ nhất định phải đi so với tuổi tác lớn tiểu. Mà Inter Milan cầu thủ trẻ. Bọn họ lại nhất định phải đi so với kinh nghiệm. Mà vừa có kinh nghiệm có nằm ở thịnh niên cầu thủ. Bọn họ thì lại lựa chọn thân cao cùng bên ngoài. Đem so sánh bên dưới. Italy truyền thông thì càng thêm không khách khí. La Gazzetta dello Sport ở phản bác bên trong nhắc tới. Vandes xác thực là phía trên thế giới này tấn công tốc độ nhanh nhất. Tỷ lệ thành công cao nhất thủ môn. Thế nhưng, hắn đối tượng không phải bóng đá, mà là trọng tài chính. Đây là ở trào phúng Vandes ở thi đấu bên trong. Thường thường một bộ kích động vạn phần tư thái. Vứt bỏ bản phận chức trách. Phấn đấu quên mình, địa lao ra vùng cấm tìm trọng tài chính lý luận. Hướng về trọng tài chính tạo áp lực. Mà sự thực chứng minh, Vandes hành vi, ở rất nhiều lúc đều thành công. Tỉ như mùa giải trước Champions League vòng bán kết Barcelona đá với Inter Milan thi đấu hiệp 2. Vandes liền từng lao ra vùng cấm phẫn nộ rít gào. Thành công để trọng tài chính thẻ đỏ phạt xuống đi tới Inter Milan tiền vệ trụ Thiago Motta. Lại tỉ như ở mùa giải này Tây Ban Nha quốc gia Derby hiệp 2 bên trong. Lại là Vandes lao ra vùng cấm. Dẫn dắt các đồng đội vây công trọng tài chính. Để Real Madrid cầu thủ Pepe bị thẻ đỏ phạt xuống. Kỳ thực, Vandes hành vi cũng không chỉ là ví dụ. Barcelona cầu thủ yêu thích vây công trọng tài chính. Hướng về trọng tài chính tạo áp lực. Làm ra có lợi cho bản mới phán phạt. Này ở châu Âu giới bóng đá đã là công khai bí mật. Rất nhiều người đối với này đều phi thường xem thường. Thế nhưng, cách làm như thế hiệu quả xác thực rất rõ ràng. Rất nhiều lúc. Vừa có thể thắng được lợi ích, lại dùng đến đối thủ ở đối mặt bọn họ thời điểm. Không dám động tác quá lớn, không cách nào phá xấu bọn họ khống chế bóng cùng trôi chảy lan truyền. Truyền thông bốc lên tranh luận ngày qua ngày càng lúc càng kịch liệt. Mà bọn họ đối với sắp giao chiến hai đội bóng quan tâm, cũng càng ngày càng nghiêm mật. Đây là đại biểu thì lại 2010-2011 mùa giải châu Âu giới bóng đá cao nhất trình độ huấn luyện viên. Mạnh nhất đội bóng va chạm. Thậm chí có thể nói là một năm này độ toàn thế giới mạnh nhất cùng mạnh nhất chi kiếm trực tiếp. Giao chiến. Các truyền thông liên quan với hai con đội bóng hiện trạng quan tâm. Đã đến không lọt chỗ nào mức độ. Ngày 26 tháng 5, La Gazzetta dello Sport bất ngờ tuôn ra một cái tin tức. Palermo đời mới giữa sân hạt nhân Javier Pastor ở trở về Newcastle sau khi có tia chớp lấy 25 triệu euro giá trị con người. Gia nhập liên minh Nerazzurri Inter Milan. Inter Milan cùng Newcastle đã liên quan với nên cầu thủ chuyển nhượng đạt thành nhất trí. Cầu thủ cá nhân đãi ngộ chính đang hiệp đàm bên trong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Argentina Kaká mùa giải sau đem sẽ xuất hiện ở Inter Milan trong đội hình. Tin tức này ở Europa đại lục gây nên không nhỏ tiếng vọng. Pastor tham gia năm 2010 Nam Phi World Cup. Cứ việc ở Newcastle vẫn không chiếm được vị trí chủ lực. Thế nhưng liên tục hai cái mùa giải thuê đến Palermo. Hắn tài hoa vẫn là rất nhanh chinh phục Serie A. Mùa giải này ra trận 42 thứ đánh vào 12 hạt ghi bàn cống hiến 19 thứ kiến tạo. Như vậy số liệu đã để hắn bước lên siêu nhất lưu giữa sân hàng ngũ. Đặc biệt ở Italian Cup trận chung kết bên trong đánh vào cái kia hai hạt kinh nghiệm ghi bàn. Để hắn tiến vào rất nhiều nhà giàu đội bóng tầm nhìn. Premier League quỷ đỏ MU, The Blue Chelsea, La Liga nhà giàu Real Madrid cùng Barcelona đều biểu thị đối với vị này tuổi trẻ ngôi sao bóng đá hảo cảm. Thế nhưng không nghĩ tới Inter Milan hành động cấp tốc như thế. Ở rất nhiều đội bóng vẫn không có tiến vào tính thực chất giải trừ thời điểm. Inter Milan đã tuyên cáo đắc thủ. Trừ nhà giàu có bóp cổ tay thở dài. Hối hận không thôi. Một ít hữu tâm nhân. Thông qua này cọc chuyển nhượng. Nhìn thấy càng nhiều nội dung tất cả mọi người đều tin tưởng. Inter Milan mặc dù có thể nhanh chóng như vậy địa bắt vị này gặp may đời mới giữa sân hạt nhân. Người điên ly ở trong đó tác dụng tuyệt đối không thể coi thường. Bởi vì ai cũng biết, chính là người điên ly đem lúc đó không có tiếng tăm gì Pastor mang tới châu Âu sân bóng. Một ít tỉ mỉ địa truyền thông, cũng từ Italian Cup trận chung kết video trên, phát hiện trận đấu kết thúc sau khi Pastor cùng người điên ly xì xào bàn tán. Cho rằng bằng chứng, đương nhiên, này cũng không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là, trước một lần có đồn đại cho rằng mùa giải sau khi kết thúc, người điên ly đem vẫy tay tạm biệt Inter Milan, gia nhập liên minh Real Madrid. Thế nhưng, từ Pastor chuyển nhượng đến xem, tựa hồ lại không có khả năng lắm, bởi vì Argentina Kaká là người điên ly vừa ý ứng cử viên. Nếu như người điên ly muốn rời khỏi Inter Milan, như thế nào gặp hàng mang tới Meazza? Mang tới Bernabeu chẳng phải là càng tốt hơn. Real Madrid cũng không thiếu tiền. Liên quan với người điên ly cuối mùa giải hướng đi vấn đề. Lại một lần nữa nhắc lên một vòng mới cao trào. 2010-2011 cuối mùa giải Apennine bán đảo. Nhất định là một cái thời buổi rối loạn. Ở mọi người còn đang chậm chậm tiêu hóa Pastor chuyển sẽ tiết lộ đi ra tin tức thời điểm. Italy giới bóng đá lại một lần nữa truyền tới khiến rất nhiều người cảm thấy chấn động động đất cấp. Tin tức Moggi sắp sửa bị hình phạt. Italy cảnh sát mới nhất công bố điều tra tiến độ biểu thị. Đối với sân bóng ở ngoài Hồng Y đại giáo chủ, Luciano Moggi thẩm phán, tiến vào đo hình giai đoạn, sẽ ở tháng này chưa tiến hành tuyên án. Đồng thời có chứng cứ cho thấy, con trai của Moggi cũng là Italy to lớn nhất thể dục công ty có môi giới GEAS thế giới ông chủ Alessandro Moggi đồng. Dạng tham dự một chút điều khiển cầu thủ chuyển nhượng, uy hiếp trọng tài chính cùng điều khiển so với thi đấu việc kiện. Đem đồng thời tiến vào đo hình giai đoạn, chủ thẩm lần này vụ án thẩm phán thêm tả ni biểu thị. Nếu như cuối cùng tội danh chứng thực, Moggi sẽ bị phán xử 68 năm giam cầm. Mà Alessandro Moggi đối lập nhẹ một chút, thế nhưng cũng sẽ đối mặt với 30 năm trở lên giam cầm. Tin tức vừa ra, toàn bộ Euro náo động. Cứ việc trước tất cả chứng cứ cho thấy, Moggi phụ tử khả năng chạy trời không khỏi nắng. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, thẩm phán gặp nhanh chóng như vậy địa tiến vào đo hình giai đoạn. Càng không nghĩ đến, cuối cùng phán phạt, lại gặp nghiêm trọng như vậy. Phải biết 5 năm trước Calciopoli sự kiện một lần chấn kinh rồi toàn thế giới. Thế nhưng mặc dù như vậy, cho tới bây giờ, Moggi ra gặp một ít hành chính xử phạt ở ngoài. Hình sự đo hình bị bắt duyên 6 năm, vẫn không có đăng lên nhật báo. Mà lần này, làm tình bạo phát đến đo hình, lại dùng ngăn ngắn không tới 2 tháng sự kiện. Có thể nói thần tốc, ngay ở mọi người kinh hãi thời điểm. Lục tục có tiểu báo Paparazzi khai quật ra một chút hậu trường tin tức Italy cảnh sát lần này sở dĩ hành động cấp tốc. Thủ đoạn phích lịch, chủ yếu là bởi vì ở hậu trường có một vị khó mà tin nổi người bí ẩn. Cung cấp lượng lớn làm người khó có thể tin chân thực chứng cứ. Cảnh sát căn cứ những này tỉ mỉ đến tóc tia hoàn chỉnh chứng cứ. Hào dễ như ăn bánh, liền đánh tan như thế đem hết thảy giới bóng đá u ác tính. Quét qua cạn sạch, hắn là ai? Italy lượng tiêu thụ tốt nhất Cộng hòa báo phát sinh nghi vấn như vậy. Có rất nhiều người đều yêu cầu, đem vị này Italy dưới bóng đá, Zorro thức anh hùng, khoác lộ ra tiếp thu công chúng cúng bái. Thế nhưng cảnh sát cân nhắc đến điều tra công tác bảo mật nguyên tắc cùng bảo vệ nhân chứng nguyên tắc, từ chối này một yêu cầu. Có người đối với cái này người bí ẩn hận thấu xương. Cũng có người đối với hắn tràn ngập hảo cảm. Nếu như Italy cảnh sát thật sự có thể căn cứ người bí ẩn cung cấp tư liệu, đem Apennine dưới bóng đá quét sạch một lần, triệt để xóa sạch những người ghi banh, điều khiển thi đấu, uy hiếp trọng tài, bạo lực can thiệp thi đấu chờ chút đáng ghê tởm u ác tính. Như vậy có thể Serie A gặp tỏa ra sức sống mới. Lần nữa khôi phục ngày xưa tiểu World Cup các cường giả tranh diễm cục diện. Cũng không phải không thể. Ngày 27 tháng 5, Inter Milan khởi hành đi tới nước Anh London. Vì là sắp đến Champions League quân thi đấu làm chuẩn bị cuối cùng. Tùy theo đi tới, còn có vượt qua hơn 6 vạn tên Inter Milan fan bóng đá. Này vẻn vẹn là Italy tịch fan bóng đá số lượng. Còn từ toàn thế giới những quốc gia khác cùng khu vực tự mình chạy tới London xanh đen fan bóng đá. Nhân số nhiều khó có thể thống kê. Căn cứ đưa tin, thi đấu đối thủ Barcelona cũng đem lựa chọn ở ngày đó đi tới London, ngăn ngắn trong vòng một ngày. Đi tới London lữ khách so với trước du lịch tối mùa thịnh vượng còn nhiều mười mấy lần. May là làm nước Anh thủ đô, nước Anh to lớn nhất thành thị, thế giới 4 thành phố lớn một trong. London chứa đựng năng lực, hoàn toàn có thể thỏa mãn những này du khách tiếp đón yêu cầu. Khách sạn cùng các loại phòng ăn, mua sắm thương trường kiếm lời bồn vu mãn bát. Oa nha, quen thuộc khí trời, có điều ta chán ghét. London Tây Tư La sân bay. David Santon cái thứ nhất từ cabin bên trong đi ra. Tủng cái mũi ngửi ngửi. Ta lại nghe thấy được mưa dầm mùi vị. Này, Alexi, người trước đây đã tới London sao? Hắn hỏi phía sau Chile C, do Sanchez. Không có. Sanchez ngoan ngoãn mà lắc đầu một cái. Tiếc nuối nói rằng, Udinese trước đi tới nơi này đã tham gia thi đấu. Thế nhưng vào lúc ấy, ta còn chưa là đội bóng cầu thủ chủ lực. Không có tư cách đứng ở London trên sân bóng. Đó là sân Wembley. Đồng nghiệp Will Tiểu Thiên Vương từ phía sau ép ra ngoài. Cười hì hì vỗ vỗ Sanchez vai. Khà khà, có điều đồng nghiệp. Lần này ngươi có cơ hội chạm ở tòa này toàn thế giới vĩ đại nhất trên sân bóng. Biểu diễn chính ngươi gió xoáy đột phá. Đoàn người cười cười nói nói. Mang theo đối với Champions League trận chung kết ước mơ. Đi xuống máy bay. Tây Tư La sân bay hậu khách trong đại sảnh. Có hơn 1.000 tên fan bóng đá đang đợi Inter Milan đến. Có chuyên môn từ Wales tới rồi. Có giơ lên cao Chile quốc kỳ Nam Mỹ người. Có cổ động viên Brazil. Đương nhiên, cũng có giơ lên cao năm lá cờ đỏ Trung Quốc thiếu niên các thiếu nữ. Gareth, bên này, xin mời ký cái tên chứ. Alex Tây, ngươi là Chile anh hùng dân tộc. Ta muốn gả cho ngươi, các cổ động viên ùa lên. Tạo thành hậu khách phòng khách hỗn loạn. Sân bay bảo an không thể không lâm thời ở lữ khách đường nối lôi ra màu vàng đường cảnh giới. Sắp xếp ra bức tường người giữ gìn trật tự. Đang lúc này, bất ngờ chính là sự tình phát sinh một bên khác hậu khách phòng khách cũng ầm ầm bạo phát. Rít gào, bóng đèn cùng đủ loại khẩu hiệu truyền tới. Tình cảnh chi hỗn loạn. So với bên này chỉ có hơn chứ không kém. Hả, xem, là Barcelona, thân cao 1m93 André kéo nót á mắt sắc. Hắn xuyên việt đoàn người. Nhìn thấy đối diện trong đám người, một mặt mỉm cười Barcelona trung vệ Pique xuất hiện ở trong đám người. Rất nhanh Vandes, Bas bọn người xuất hiện. Inter Milan cùng Barcelona lại đồng thời đạt đến sân bay. Rất nhanh, những người khác cũng phát hiện tình cảnh này. Vẫn không có đợi được hai đội bóng có phản ứng gì. Xanh đen cùng đỏ xanh người hâm mộ. Trước tiên so với khí thế, liều mạng chế tạo ra càng thêm nhiệt liệt bầu không khí. Đến vì chính mình đội bóng tạo thế. Ở hai cái hậu khách phòng khách lan can ngăn nơi, có tính khí táo bạo cổ động viên. Thậm chí đã bắt đầu rồi lẫn nhau xô đẩy cùng mắng nhau. Catalonia con hoang, chạy trở về mẹ ngươi trong lồng ngực bú sữa đi thôi. Milan kỵ nữ, lần này các ngươi sẽ bị đá cho bùn nhão. Ồ ồ ồ, La Magia truyền hình học viện xuất phẩm, chỉ có thể biểu diễn ảnh đế môn. Đoàn siếc thằng hề, oa ha ha ha ha. Ghi banh cùng thao túng trọng tài thấp hèn kỹ nữ. Đi chết ba. Có ma, có ngon thì sâu lâu. Đừng cách xa như vậy vứt cái ghế. Bầu không khí trở nên sốt sắng lên. Rất nhanh, lại có sân bay cảnh sát bị lâm thời điều đi lại đây. Vung vẩy cảnh côn duy trì trật tự. Mới đưa hừng hực đối lập hai bên fan bóng đá kéo dài. Ở trong quá trình này, Inter Milan cùng Barcelona biểu hiện khác biệt. Guardiola cùng các trợ thủ trạm đang nghỉ ngơi ghế. Ngồi, một lớn tiếng đến đâu la lên. Yêu cầu các cổ động viên duy trì khắc chế cùng bình tĩnh. Mọi người, chúng ta thưởng thức chính là nghệ thuật bóng đá. Chúng ta đuổi theo cầu chính là hoàn mỹ. Không cần để ý gặp đối phương khiêu khích. Chúng ta trên sân bóng thấy. Mà Lý Thống Phạm cách làm thì lại hoàn toàn ngược lại. Nín nhịn nam không biết từ nơi nào như là ảo thuật như thế lấy ra tới một người máy phóng đại thanh. Sau đó ở tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm vẻ mặt bên trong. Một cái cất bước nhảy đến chỗ cao. Vô cùng phấn khởi mà vì là chỉ huy các cổ động viên đồng thời mắng trở lại. Mọi người, bên này, 1, 2, 1, chú ý tiết tấu, để chúng ta đồng thời gọi. Ngụy quân tử, các diễn viên, đi chết ba. A ha ha ha, chú ý tiết tấu, đúng, liền như vậy, 1, 2, 1, kha kha, quốc tế mê môn cầu thủ tập thể trên trán tràn đầy hắc tuyến. Từng cái cúi đầu, lập tức cùng mình huấn luyện viên giữ một khoảng cách, còn kém miệng sùi bọt mép ngất đi. Bên kia Guardiola cùng Barcelona các đội viên cũng bị người điên ly vô lễ kinh ngạc đến ngây người. Gặp không biết xấu hổ. Chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Cuối cùng, ở sân bóng bảo an nhân viên mặt tối sầm lại nhắc nhở bên dưới. Người điên ly mới phẫn nộ địa nhảy xuống cái ghế. Đem máy phóng đại thanh âm nhét trở lại túi của mình bên trong. Lúc đó, có rất nhiều người đều ở trong lòng len lén buồn bực. Tại sao người điên ly sẽ ở trong bao chuẩn bị một cái máy phóng đại thanh âm đây? Ở sân bóng bảo an duy trì trật tự bên dưới, La Liga nhà giàu dùng tốc độ nhanh nhất, không hề chú ý các cổ động viên nhiệt tình giữ lại. Hung hăng khí phách hiên ngang địa cách bật máy lên tràng hậu khách phòng khách. Mà Inter Milan thì lại thoáng dừng lại, vì là giúp đỡ chính mình các cổ động viên ký tên. Cùng các cổ động viên đồng thời chụp ảnh chung. Đây là Lý Thống Phạm truyền thống bất luận vào lúc nào. Xưa nay đều không để fan bóng đá tay không mà về. Không để các fan bóng đá thất vọng. Vào lúc này, Barcelona cổ động viên còn chưa hoàn toàn tản đi. Bọn họ đột nhiên có chút ước ao Inter Milan fan bóng đá. Tuy rằng bọn họ huấn luyện viên là tên khốn kiếp. Thế nhưng, khốn nạn có vẻ như cũng có đáng yêu thời điểm. Đang sôi trào trong đám người. Chỉ có tiểu vương tử, bâu dần tâm sự nặng nề. 5 tháng trước, hắn vẫn cùng những người dứt khoát kiên quyết mang theo xem thường ánh mắt rời đi đỏ xanh các cầu. Thủ thân như một thể, vẫn cùng bọn họ đồng thời vui cười đồng thời chơi đùa. Mà hiện tại, nhưng đứng ở đối lập vị trí, sắp triển khai một hồi thù liều chết. Cái cảm giác này, khó có thể hình dung, lại như là trong thân thể có một loại tối vật quý giá nhất. Trong phút chốc, bị cưỡng chế chóc ra. Đau thấu tim gan, Eto nhìn ra bâu dần tâm tư. Cameroon báo săn cũng không có nói nhiều. Chỉ là trầm mặc vỗ nhẹ tiểu vương tử vai. Báo lấy mỉm cười. Bọn họ là đồng nhất loại người. Inter Milan buổi sáng 11 giờ khoảng trường. Trái phải đến trước đó đặt trước khách sạn. Cơm trưa sau khi tiến hành rồi nghỉ ngơi ngắn ngủi. Sau đó vào buổi chiều 14 giờ thời điểm. Thừa đi xe buýt. Đi tới sân Wembley tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Này xem như là đãi ngộ đặc biệt. Lão Lý đã từng chấp trưởng tam sư quân đoàn thức dậy học thời điểm. Cùng FA cao tầng duy trì đối lập hài lòng quan hệ. Ở đây người quen không ít. Bởi vậy Inter Milan được ở sân Wembley tiến hành lúc trước huấn luyện cơ hội. Đem so sánh bên dưới, Barcelona liền thảm điểm. Bọn họ chỉ được đến ở trận chung kết trước một trời xế chiều 4 tiếng thực địa thích ứng sân bãi. Huấn luyện cơ hội. Trước đó, bọn họ phải tự mình tìm kiếm sân huấn luyện địa. May là bởi Fabregas quan hệ ở vào London Premier League nhà giàu Arsenal, đồng ý đem trụ sở huấn luyện bên trong một khối sân bãi cho mượn Catalonia nhà giàu. Bằng không, nói không chắc bọn họ chỉ có thể đi London một ít công viên sân bóng đi tiến hành lúc trước huấn luyện. Hai đội bóng lúc trước huấn luyện đều chịu đến các đường ký giả truyền thông mật thiết quan tâm. Bởi ngày hôm nay là UEFA quy định truyền thông mở ra nhật. Vì lẽ đó lão Lý không thể cự tuyệt truyền thông tiến vào sân Wembley khoảng cách gần phỏng vấn. Inter Milan toàn bộ huấn luyện quá trình bị hiện trường trực tiếp cho toàn thế giới cổ động viên. Trên khán đài cũng xuất hiện Barcelona thăm dò cầu thủ. Cẩn thận ghi chép cùng người quan sát Inter Milan chiến thuật diễn luyện động tác võ thuật cùng cầu thủ cá nhân trạng thái. Ở sau khi huấn luyện kết thúc, Lý Thống Phạm mang theo Eto cùng Bowden dự họp buổi họp báo tin tức. Các ký giả như là hít thuốc lắc như thế. Không thể chờ đợi được nữa mà tung đã sớm chuẩn bị kỹ càng vấn đề đến từ nước Anh The Time. Danh ký Monster đem microphone nhét lại đây. Lý, rất nhiều người đều chờ mong một hồi báo thù chiến. Làm trước Barcelona cầu thủ Grealish cùng Samuel gặp trong trận đấu được thủ phát cơ hội sao? Cái này, có thể đi, xem ta tâm tình. Lý Thống Phạm đánh gãy ngáp miệng đầy chạy xe lửa. Hắn làm sao chịu đem chính mình thủ phát lựa chọn? Nếu không là UEFA quy định cái gì chó má truyền thông công khai nhật. Hắn mới không sẽ ra tới đối mặt cái đám này Dracula như thế paparazzi phóng viên đây. Eto cùng Bowden đã sớm hiểu rõ thủ lĩnh tính khí. Cúi đầu cười trộm, rực kích. Tại quá khứ thời gian 5-6 năm bên trong, người vẫn vì là Barcelona hiệu lực. Có thể nói đối với Hồng Lam quân đoàn chiến thuật bí mật rõ như lòng bàn tay. Người gặp đem chính mình hiểu biết nói cho hiện tại huấn luyện viên cùng đội hữu sao. Mắt thấy người điên ly không hợp tác. Các ký giả đem chỗ đột phá chuyển hướng Bowden. Nếu như đội bóng nếu cần. Đương nhiên, Bowden trả lời rất kiên quyết. Người cho rằng Barcelona trong trận, ai đối với Inter Milan uy hiếp to lớn nhất? Đương nhiên là trên thế giới tốt nhất cầu thủ Leo Messi. Đối với Pedro, người có cái gì muốn nói sao? Chúng ta đều biết, nguyên bản người ở Rijkaard trong đội hình phát huy rất tốt. Thế nhưng Pedro xuất hiện, để người không thể không làm đến trên ghế dự bị. Không có. Ây, nói như vậy. Các ngươi tư nhân quan hệ rất tồi tệ. Phóng viên chuyển động con ngươi. Không gây gâu. Bowden ở dưới đáy bàn. Cầm quả đấm của chính mình. Cứ việc không muốn thừa nhận. Bị người sau chen lên ghế dự bị. Xác thực là hắn sỉ nhục lớn nhất. Các ký giả nói không sai. Trên thực tế, hắn cùng Pedro quan hệ cũng không tốt. Được rồi. Như vậy, người đối với Josefo Guardiola tiên sinh thấy thế nào? Phải biết, hắn tựa hồ vẫn đối với ngươi không thế nào cảm thấy hứng thú. Phóng viên hùng hổ dọa người. Đuổi tận cùng không buông. Hắn ở Nou Camp làm ra rất tốt. Bâu dần móng tay. Đã sắp muốn đâm vào chính mình lòng bàn tay thịt bên trong. Trên mặt hắn có mỉm cười. Thế nhưng là ở trong lòng lặng lẽ tự nhủ. Đúng đấy. Người kia làm ra rất tốt. Thế nhưng cái kia cùng ta có quan hệ gì đây? Ta yêu Catalonia. Thế nhưng Catalonia không yêu ta. Ta là chỉ. Các ngươi tư nhân quan hệ thế nào? Có cái gì muốn đối với trước đội hữu cùng huấn luyện viên trưởng nói sao? Các ký giả vẫn là không muốn buông tha cái này trái tim chảy máu thiếu niên. Tiếp tục ép hỏi. Chúc bọn họ vận may. Bâu dần đem sau hai chữ cắn đặc biệt trùng. Vận may. Ngươi là chỉ. Được rồi, được rồi. Hỏi xong hay chưa? Hỏi xong cút nhanh lên trứng. Cầu thủ của ta lại không phải phạm nhân. Ngươi cũng không phải James Bond. Mắt thấy các ký giả đuổi tận cùng không buông. Trong lòng tính toán. Bâu Dần hiện tại nên đã bị kích thích quá chừng. Lý Thống Phạm đứng lên đến. Từ hiện trường tin tức quan trong tay cướp lấy ống nói. Cương Quyết tuyên bố. Ta hiện tại tuyên bố. Buổi họp báo tin tức kết thúc. Bang Đức tiên sinh môn. Lùi tản đi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Một cái khác buổi họp báo tin tức phòng khách. Đúng. Ta cùng Cự Kích quan hệ rất tốt. Thậm chí ở vượt qua 18 tuổi thời điểm. Chúng ta cùng đi quán bà uống rượu. Pedro ngồi ở chủ soái Guardiola bên người. Mỉm cười trả lời phóng viên vấn đề. Chúng ta đều hy vọng hắn có thể ở lại Nou Camp. Hắn còn trẻ. Tương lai còn có rất nhiều hy vọng. Thế nhưng Cự Kích cuối cùng vẫn là lựa chọn Inter Milan. Chúng ta cảm thấy rất đáng tiếc. Thế nhưng cũng tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Nói như vậy, người cho rằng là Cự Kích Bâu Dần phản bội Barcelona. Pedro mỉm cười. Không dám chắc. Thế nhưng, cũng không có phủ định. Như vậy, đối với sắp đến thi đấu, người có cái gì muốn nói với hắn sao? Ta sẽ chiến thắng hắn. Nhất định. Pedro trên mặt, lộ ra kiên định vẻ mặt. Không có ai biết. Hắn ở trong lòng lặng lẽ tự nhủ. Người nhất định sẽ chiến thắng cái kia tên rác rưởi. Cái kia sẽ không ghi bàn. Nhưng một mực nhiều như vậy fan bóng đá yêu thích mặt trắng. Một cái triệt triệt để rác rưởi. Coi như là đi tới Inter Milan. Cũng đừng nghĩ từ đứng ở ta phía trước. Đừng hòng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.